Quý thính giả đang được nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng nghe phần cuối của chuỗi truyện ma có thật ở Cần Thơ, kiếp số Hoàng Nghiệt, tác giả Nguyễn Nguyễn. À, đến giờ rồi, dậy đi nhanh lên. Dạ, con đây. À, đi nhanh đi, tranh thủ lúc trời mưa to không có ai để ý. Mà nè, mày chuẩn bị đồ nghề xong chưa? Dạ, xong nãy giờ rồi, đi thôi. Có hai bóng đèn băng băng dưới trời mưa rào rả rích, thẳng về hướng nghĩa địa. À, lấy đồ nghề ra đi, nhanh lên. Một người thanh niên cao to lực lưỡng lấy trong cái bao vải ra hai cây cuốc, rồi cùng với một người đàn ông hì hục đào. Từng lớp đất bị xới lên, lộ ra một cổ quan tài bằng gỗ phía bên dưới. Một tên cậy nắp hòm rồi lên tiếng hỏi: bây giờ làm gì nữa đây? Tên còn lại móc trong túi ra một lá bùa, viết chi chít bằng máu đỏ, rồi nhảy xuống bên dưới cái huyệt, bỏ lá bùa vào miệng cái xác bên trong quan tài, rồi phủi phủi hai bàn tay. Đã xong rồi hả? Chưa. Nói xong, hắn móc ra một cây kim với mấy sợi chỉ đỏ, rồi lên tiếng: Mai lại đi. Mai cái gì? Mai miệng cái xác lại. Cả thanh niên chợt rùng mình, vì lần đầu tiên trong đời hắn phải làm một chuyện như thế này, đào huyệt cậy hòm, rồi bây giờ phải mai cả miệng người chết. Làm nhanh đi, có người ra bây giờ đó. Cả thanh niên dù sợ lắm nhưng vẫn làm theo lời được dặn, cầm cây kim to bản xiên từng mũi ngay miệng của người đàn bà. Những đường chéo đang xen trên môi của cái xác chết làm cho gã nổi hết cả gai ốc, trong khi những giọt mưa cứ đổ xuống xối xả trên đầu. Bỗng dưng một tiếng sét đánh ngang trời, cái xác rung lên liên hồi, và đôi mắt người chết mở ra nhìn chăm chăm vào hắn. Tiếp tục mai nhanh lên, đừng có sợ, có tao ở đây nó không có làm gì được mày đâu. Tên kia hai tay run run không còn chút sức lực nào. Quả thật cảnh tượng diễn ra trước mắt quá là khủng khiếp so với những gì hắn tưởng tượng. Dù to con vạm vỡ nhưng bắt gặp những chuyện như thế này thì không ai là không run sợ. Tránh ra để tao, lỡ hết việc á thì tao với mày chết đó. Nói xong, tên kia giật lấy cây kim rồi tiếp tục xuyên những đường sắc nhọn trên đôi môi tím tái ấy. Một lát sau, cái xác từ từ nằm yên không cử động rung giật gì nữa. Xong rồi, lắp hết tất cả lại đi. Xong rồi, nhưng mà sao cái xác vẫn còn mở mắt cái kia? Tên kia bình tĩnh đáp: Nó mở thì là đúng rồi, chứ nó mà nhắm mắt xuôi tai thiệt á thì tao với mày mệt mỏi đó. Lắp lại đi, đừng có nói nhiều lời. Hai cái bóng đen lại tiếp tục cầm cụi xúc từng lớp đất để trả lại ngôi mộ toàn vẹn như lúc đầu. Trời vẫn đổ cơn mưa lạnh buốt. Sáng nay bà Liễu, vợ của ông Tân, vừa mất sau chuỗi ngày bạo bệnh liên hoàn. Nghe người trong nhà kể lại, bà Liễu bắt đầu bị bệnh sau một lần dầm mưa từ nhà của ba mẹ bà. Người ốm yếu chẳng may trúng phải cơn gió độc, bị giật méo cả miệng. Bà sốt liên tục cả một tuần liền, miệng mồm cứ ú a ú ớ không nói được gì. Sau đó thì câm hẳn. Bà luôn phải chịu những cơn đau buốt khắp cả người trong 2 tuần thì mới được giải thoát. Chỉ tiếc có một điều là bà ở với ông Tân, chồng của bà gần 20 năm nay, mà chỉ có mỗi 2 đứa con gái. Ông Tân buồn lắm, muốn có một đứa con trai đi nối dõi tông đường. Nhiều người cũng hỏi vì sao ông không lấy thêm một bà nữa, biết đâu lại được một đứa con trai thì sao. Nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán. Bởi lẽ ở trong cái vùng này, không ai là không biết được thế lực của gia đình bà Liễu. Nổi tiếng là giàu có, cả tiền lẫn quyền thế cho gia đình mấy đời cộng sản, có công có cán ở ngoài trung ương. Cái cơ ngơi mà gia đình ông Tân đang ở thật ra là của nhà vợ cho, chứ cha mẹ ông làm gì có đồng xu nào chính túi. Mà ai cũng rõ là bà Liễu ghen vô cùng tận, cho nên chuyện ông có thêm một bà nữa chỉ xảy ra trong giấc mơ của ông mà thôi. Chị buồn cùng với anh, chị nhà ra đi sớm quá, mong anh cố gắng vượt qua nghe. Hôm nay đám tang vợ của ông tổ chức trong cái sân trước với hàng trăm người đến viếng, đa phần là khách của ba má vợ ông Tân, vì ông bà ấy làm to. Ai đến cũng thắp nhang quỳ lại, rồi buông ra mấy lời động viên cho đúng thủ tục. Ông Tân cùng hai đứa con nhỏ đứng sát bên quan tài, cứ cúi đầu cảm ơn khách khứa suốt từ sáng tới chiều tối. Tàn tiệc, ai về nhà nấy. Đám đông ở lại dọn dẹp tàn cuộc, trong khi ông ẵm hai đứa bé con vô trong phòng, rồi cho chúng đi ngủ. Xong việc, ông bước ra ngoài sân, rồi lớn tiếng gọi. Hồng à, xuống đây tao nhờ chút. Hồng là con người làm ở trong nhà, chuyên lo mấy chuyện bếp núc. Hồng trẻ trung xinh đẹp, năm nay vừa đúng 19 tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở đây. Nhà cô nằm ở phía cuối làng, sát bên con sông. Vì gia cảnh nghèo khó cho nên bắt buộc phải đi ở đợ để kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mẹ của Hồng làm lúa thuê cho nhà ông Tân. Nhà nghèo, từ nhỏ tài sản chỉ có mỗi cô con gái và cái nhà lá rách rưới mà thôi. Dạ, em xuống liền. Hồng vân vân dạ dạ, lau dội hai bàn tay vào vạt áo, rồi chạy nhanh ra sau nhà. Đến nơi thì thấy ông Tân đang đứng đợi sẵn ở hàng rào. Dạ, ông kêu em. Ông Tân đáp. Nè, ở đây đâu có ai đâu, mà em phải giả bộ xa cách như vậy. Dạ, em sợ có người nghe thấy. Nè, tối nay ở trong phòng đợi anh, đợi tụi nó ngủ hết rồi thì anh qua. Hồng phân vân. Có nên không anh? Em sợ quá à. Chị Liễu vừa mới mất, làm như vậy kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, anh có chuyện muốn nói mà. Em đợi cửa nghe, tối anh ghé. Ông Tân nói xong rồi bước vội vào trong buồng ngủ. Trên đường, ông bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên mà ông gặp Hồng. Vì nhà nghèo cho nên bố mẹ của cô đành để cô đi ở đợ cho nhà ông Tân. Ngay cái lúc ấy, Tân đã đem lòng say mê cô Hồng vì một cái nhan sắc tươi mơn mởn của cô gái vừa mới tròn 18. Nhưng ông không dám có hành động gì quá mức, vì bà Liễu vẫn còn ở đây. Mãi cho đến 2 năm sau, trong một lần vợ vắng nhà, do không cầm lòng được cho nên đã lén vào phòng của Hồng lúc đêm khuya để ân ái. Về phần Hồng, cô biết ông Tân thích mình, nhưng phận tôi tớ cho nên lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nay ông đã chủ động, với lại ông có hứa là sẽ chu cấp cho cô và bố mẹ cô tiền hàng tháng để đỡ vất vả, cho nên cô chấp nhận làm người tình của ông Tân. Chứ thật ra cô chẳng có yêu thương gì ông. Tình cảm của cô đã dành cho anh Tý, cũng là phận ở mướn như cô. Đêm đó Hồng đang nằm trong buồng thì nghe thấy tiếng có ai gõ cửa. Hồng ơi, anh đây, mở cửa cho anh với. Hồng chạy vội ra mở cửa. Cái bóng đen vụt nhanh vào trong nhà kho, như sợ ai đó phát hiện ra. Ông Tân ôm chậm lấy cô sau khi khép vội cánh cửa lại. Sau cơn truy hoang, ông Tân nằm ôm Hồng vào lòng và ông lên tiếng nói. Vất vả cho em mấy tháng này rồi. Dạ có gì đâu anh, em chỉ thương con em, chứ thân em bọt bèo có xá cái gì. Sở dĩ Hồng nói như vậy là do trước khi bà Liễu bị bệnh nằm liệt giường thì bà đã phát hiện ra mối tình vụng trộm của hai người. Bà vợ đi vắng, xong rồi bất ngờ quay trở về ngay trong đêm, bắt tại trận cả hai tại nhà kho, đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lúc đó có cả ba mẹ của bà. Bà Liễu lao vào cấu xé Hồng và buông ra những lời mắng nhiếc. Cái con đĩ này, mày dám giằng díu với chồng tao hả? Giằng phu dâm phụ, mèo má gà đồng, cái thứ dòng giống tụi mày. Bà Xuân thấy con gái bắt đầu to tiếng thì can ngăn lại. Nè con ơi con, mày nhỏ tiếng lại thôi, mày la làng lên như vậy á, người làm đó mà nghe được thì mặt mũi để đâu nữa hả con? Trong cơn nóng giận, Liễu đâu có thèm để ý đến lời nói của ai mà vẫn tiếp tục chửi bới. Hồng thì chỉ biết ngồi im chịu trận, vì nói được cái gì nữa đâu. Can mãi một hồi, Liễu mới chịu dừng lại. Bà chỉ tay vào mặt cô Hồng rồi gằn giọng nói. Mày nói chúng mày như vậy á từ hồi nào? Ông Tân lý nhí. Mình ơi, mới đây thôi, mới thôi hả? Tôi không có hỏi ông, ông để yên cho con đĩ này nói. Hồng lý nhí đáp. Dạ mới đây được một tháng thôi bà. Một cái tát như trời giáng vào mặt của Hồng. Bà Liễu tiếp tục. Mày đợi đi, cái dọc giống nhà mày, ngày mai đó, ngày mai tao cho người xử hết. Hồng choáng váng ôm lấy chân của bà Liễu rồi gian xin. Bà ơi, con ngu không biết thân biết phận, bà muốn đánh muốn chửi như thế nào cũng được, nhưng mà xin bà tha cho gia đình con. Cha mẹ con già yếu, xin bà rủ lòng từ bi tha thứ cho ông bà già. Con bà muốn xử sao cũng được. Bà Xuân chen ngang. Nè con ơi, mày đừng có làm quá lên, lộ chuyện ra thì không có hay đâu. Mặt mũi tao với ba mày á, với mấy bác mày ở trên tỉnh để đâu hả con? Tiếng lành thì đồn gần, tiếng xấu thì đồn xa, bể ra là chết hết đó. Ông Tuất, ba cô Liễu lúc này cũng lên tiếng. Bây giờ tuyệt đối đó, không có được để lộ cái chuyện này ra bên ngoài. Con Hồng, mày cuốn gói khỏi nhà tao ngay trong sáng mai. Và mày phải thề là không bao giờ được khé môi nửa lời về cái chuyện này, thì tao tha cho nhà mày một con đường sống. Còn không đó, thì ông bà già mày với mày khó mà giữ được mạng, tao nói trước đó. Nhưng mà nè, hai đứa tụi mày á, đến mức nào rồi? Có để lại cái hậu quả gì chưa? Bà Xuân hỏi. Hồng ấp úng trả lời. Dạ. Liễu hốt hoảng và gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Trời ơi, cái con quỷ cái này, mày đừng nói là mày có. Dạ, con có thai rồi. Trời ơi, ngó xuống mà coi đây nè trời. Ba phải xử lý cho con, chứ con sống thế nào được hả ba? Con đẻ cho cái thằng khốn nạn kia hai đứa, mà bây giờ nó lại gian díu với con đĩ bần hàng này. Rồi chúng nó còn có bầu nữa, thì con chịu sao được ba ơi ba? Liễu nằm vật xuống sàn, vừa khóc vừa chửi. Bà Xuân thấy vậy xót thương cho con vô cùng. Bà nói rồi, chuyện có như thế nào thì nó đã như vậy, cứ y như lúc nãy mà làm. Thằng Dũng em mày nó đang tranh cử ở trên tỉnh, làm rùm beng lên cho chết hả? Còn cái con này nó có chữa với chồng mày thì cậy xác nó, dứt nó ra đường sống được thì sống, không được thì chết, không phải chuyện của mình. Còn thằng Tân, mày ở nhà tao, ăn cơm nhà tao, xài tiền nhà tao thì mày liễu hồn đó. Bây giờ tao chưa đuổi cổ mày đi được, chứ không phải là tao không dám. Tao mà còn thấy mày lén phén gặp con Hồng thì mày coi chừng tao đó. Tân nãy giờ im lặng không nói lời nào. Nãy giờ bị mắng chửi đủ đường nhục nhã bao nhiêu, Tân đều chịu đựng, vì là do lỗi của ông. Mọi người lập tức rời đi. Ông bà Tuất về lại phòng riêng, còn Liễu lên ô tô bảo tài xế chở thẳng về nhà ở trên tỉnh, vì cô không muốn thấy mặt đôi gian phu dâm phụ này thêm một phút giây nào nữa. Cô căm phẫn Hồng vì dám đụng tới lòng tự tôn của cô. Đường đường là con của nhà danh gia dòng tộc, có chức có quyền, mà lại bị một con nhỏ nghèo hèn qua mặt. Cô tự nhủ trong lòng là phải trả được cái mối nhục này mới thỏa cơn giận dữ. Sáng ngày hôm sau, Hồng dọn dẹp hết đồ đạc rời khỏi nhà ông Tuất. Trước đó Tân có lén ra gặp và đưa cho Hồng một số tiền, bảo là để dành nuôi con, nhưng cô từ chối. Xách cái túi vải ra tới cửa thì bỗng dưng cô nghe tiếng bà Xuân gọi lại. Bà ngoắt cô vào phòng khách rồi lên tiếng nói: "Mày ngồi đây, đợi tao một lát." Một lúc sau, ông Tuất bước ra, theo sau là Tân và bà Xuân. "Tao suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Bây giờ cha con tụi mày và đồng loạt đi hết, thì thế nào cũng có lời ra tiếng vào. Có diện lý do gì đi chăng nữa đó, thì cũng không tránh khỏi được cái miệng lưỡi thiên hạ đồn đại. Nếu mà có xảy ra chuyện gì thì hỏng hết việc thăng tiến của con trai tao. Cho nên tao muốn mày phải ở lại đây, đợi hết đợt này thì mới được đi. Nhưng mà nhớ lời tao cảnh báo, tao mà còn nghe bất kỳ chuyện gì xấu ảnh hưởng đến nhà tao thì mày chuẩn bị chết đi là chưa." "Dạ, ông nói sao thì con xin nghe vậy." Thế là Hồng mang đồ đạc trở về nhà kho và bắt đầu một ngày làm việc. Tối hôm đó bà Liễu trở về, vẫn thấy Hồng ở trong nhà thì lại bắt đầu lên cơn. Ông Tuất và bà Xuân lôi con gái vào trong phòng để tránh ồn ào, sợ đám người làm biết được thì lớn chuyện. Dù rằng rất tức giận, nhưng do vẫn nể sợ cái uy của ông Tuất, cho nên bà Liễu vẫn cắn răng cho qua. "Nè, ông nói đi, tôi có chỗ nào không tốt với ông? mà ông lại lén phén với con quỷ cái đó? Tôi cái gì? Quỳ xuống, tôi nói cho ông nghe, ông phải biết thân biết phận của mình. Ông vốn là một thằng cố rách áo ôm, một tay tôi và gia đình tôi cho ông lên làm ông này bà nọ, nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Vậy mà ông còn không biết điều, bây giờ lại dở cái thói lén phén đó ra. Ông là một cái thằng vô ơn. Không có tôi đó thì bây giờ ông cũng chỉ là một thằng học trò quen, dạy học không có tương lai thôi. Tôi xin lỗi bà. Tôi trong một lúc không có kiềm lòng được mình. Chứ thật ra tôi vẫn yêu bà. Bà tha lỗi cho tôi đi. Xin lỗi là xong sao? Ông ăn nằm với nó bây giờ á, mang thêm một đứa con, đẻ ra thì ông tính sao? Ông tính nhận cái thứ nghiệt chủng đó về nhà này nuôi hả? Ông Tân bị mắng chửi với những lời lẽ xúc phạm vô cùng, nhưng ông vẫn im lặng, vì rõ ràng những điều bà Liễu nói hoàn toàn đúng. Ông tuy ăn sung mặc sướng, kẻ hậu người hạ, nhưng trong gia đình này ông hoàn toàn không có tiếng nói, mà mọi quyết định vẫn là Liễu và bố mẹ của cô ta. Ông chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi không đời nào chấp nhận cái chuyện nhục nhã này. Ông giải quyết, không được thì nói. Cuộc cãi giả vẫn cứ thế mà tiếp diễn. Đêm đó Hồng xin phép ông bà Tuất cho cô được về nhà thăm bố mẹ, hẹn sáng sớm ngày hôm sau sẽ quay về để chuẩn bị bếp núc. Chúng cũng không ưa gì cô, cho nên ông Tuất cũng không cản mà để mặc cho Hồng đi. Anh Tý, người coi nhà đồng thời cũng là người yêu của cô, ra tiễn một đoạn. Đến cửa, anh Tý nói: Có cần anh đưa em về không? Dạ không, không cần đâu. Hồng nhẹ nhàng đáp: Hồng à, anh hỏi em cái này, có phải là em đang có thai hay không? Cô hốt hoảng: Sao anh biết? Anh vô tình nghe được cái lúc mà em với ông Tân bị bắt quả tang đó. Nhưng mà em yên tâm đi, chỉ có anh ở đó thôi, chứ ngoài ra không có ai biết đâu. Vậy anh còn muốn hỏi gì? Cái thai trong bụng của em có phải là của ông Tân hay không? Hay là của anh vậy? Hồng và Tý vốn đã thầm yêu nhau từ lâu, nhưng chưa dám công khai. Là vì cái phần tôi tớ trong nhà, một phần cũng do ông Tân đã tán tỉnh, hăm dọa lẫn hứa hẹn với Hồng đủ kiểu, cho nên cô đành phó mặc cho trời. Anh Tý biết chuyện người yêu mình lâu lâu phải ngủ với ông chủ, nhưng có lần cô bảo với anh: Phận em bèo bọt, cãi sao mà được ổng. Nhưng em chỉ thương có mình anh thôi. Hôm bữa ông Thân hứa sẽ cho nhà em ít tiền, lúc đó em có xíu tiền rồi thì mình nghĩ về nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nghe anh. Thương Hồng lắm, nhưng anh Tý vẫn cố kiềm nén, bởi vì trong cái xã hội này nóng giận chỉ có thiệt thòi. Anh ráng chịu nhục, đợi đến ngày được giải tỏa khỏi cái nơi ao tù này thì sẽ đường hoàng về ở chung một nhà với người yêu. Nhưng ông trời quả thật biết phụ lòng người. Cái thai này là của của ai, em nói đi. Của anh đúng không? Hồng không trả lời, chỉ khóc rồi quay mặt bỏ đi, để lại cho Tý đứng đó một mình. Hồng băng băng giữa đêm tối về nhà cha mẹ ở cuối làng. Gia đình của cô là diện nghèo từ nhỏ. Lúc Hồng mới đẻ được 5-6 tháng thì bố của cô bỏ đi đâu biệt tích, đến hơn chục năm sau mới trở về. Trong khoảng thời gian đó, hai mẹ con của Hồng sống cực khổ, khó khăn vô cùng tận. Nhưng vì thương con cho nên bà vẫn cố mà vượt qua. Đường về nhà hôm nay sao nặng trĩu. Chắc chắn Hồng sẽ phải về để kể cho bố mẹ cô nghe về chuyện với ông Tân, về chuyện cái thai trong bụng của cô, và cả chuyện cuộc đời những ngày trước mắt. Giữa con đường làng hai bên là cánh đồng lúa bất tận. Một thân người nhỏ bé cầm củi bước đi giữa cơn mưa lất phất. Không gian xung quanh toàn một màu đen kịt, thì quả thật không còn gì rùng rợn hơn. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá tạo nên những âm thanh đáng sợ. Tiếng chó nhà ai tru giữa đêm nghe sao não nề quá, đúng với tâm trạng của Hồng bây giờ. Cứ bước đi trong vô định mà không hề hay biết nãy giờ có bóng người theo sát phía sau lưng. Về đến căn nhà lá cũ kỹ nằm ở ngay bờ sông, cô lên tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ." Bà Nhàn, mẹ của cô, nghe thấy tiếng người gọi thì ngồi bật dậy. "Ủa con, sao con về nhà giờ này vậy?" Cả ông Sinh, bố của cô, cũng đã ngồi dậy. "Mẹ, con khổ lắm cha mẹ ơi." Hồng quỳ xuống ôm lấy chân bà Nhàn, kể hết lại đầu đuôi sự việc về mối tình vụng trộm và tác giả của cái bào thai đang lớn lên trong bụng kia. Mẹ cô ôm con vào lòng khóc lên nức nở, tiếng khóc hòa với tiếng gió rít tạo nên một bản hòa ca thê lương vô cùng. Trong nhà thì không khí đau thương, nhưng có một con người thứ tư nghe được câu chuyện thì lại không hề cảm thấy đau xót, mà trái lại còn tức giận vô cùng, để rồi ngậm hết đắng cay quay lưng bỏ đi mất dạng. Trên trời, một tiếng sấm kinh hoàng vang lên như muốn báo hiệu. Từ đây, một bi kịch, một kiếp số oan nghiệt sắp bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Hồng chào bố mẹ rồi trở lại nhà ông bá Hộ Tân. Trên đường đi, cô vẫn nhớ mãi lời của mẹ cô nói: "Đằng nào cũng lỡ rồi, tính ông bà Tuất không dễ gì mà bỏ qua cho ai đâu. Có điều bây giờ ông đang tranh chức tranh quyền, cho nên ngại có chuyện xô xát. Chứ ông mà muốn thì nhà ta chết lúc nào chẳng được. Bố mẹ già rồi, sống nay chết mai, nhưng bay còn trẻ, còn đứa con trong bụng. Đợi qua đợt này đi, cha mẹ chuẩn bị sẵn rồi á, nhà ta bỏ đi xứ khác, có sức người thì không sợ chết đói đâu con à." Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn chưa nhú lên sau những cánh đồng bất tận. Màn đêm vẫn còn đang ngự trị trong khoảng không gian rộng lớn. Hồng lầm lũi vừa đi vừa nhìn giáo giác xung quanh, thì bỗng dưng cô có cảm giác sợ hãi, linh cảm trong người hình như có một điều gì đó sắp sửa ập đến với mình. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó dồn dập ở phía sau lưng. Vừa quay người lại thì lập tức bị ba tên cao to như hộ pháp ôm lấy cô, xốc thẳng người cô lôi vào cánh đồng bên cạnh. Chúng hãm hiếp cô từng tên một, rồi sau đó dứt xuống cái hố sâu ở gần đó. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh. "Nè, trời ơi, anh Sinh ơi, chị Nhàn ơi." Ông Sinh với bà Nhàn đang gặt lúa ngoài đồng cùng với mấy người gia đình của nhà ông bá Hậu Tân. Nghe thấy có người gọi thì liền lên tiếng hỏi: "Ờ, có chuyện gì mà sao chú hớt hải vậy?" "Trời ơi, không xong rồi. Con Hồng á, con của anh chị không xong rồi." "Ờ, chú nói sao? Con Hồng làm sao?" "Nó bị người ta làm nhục rồi chước xuống cái hố ngoài đồng kìa. Anh chị ra đó lẹ lên." Ông Sinh bà Nhàn lập tức dứt cái lưỡi liềm rồi chạy như băng ngoài cánh đồng gần nhà, nơi mà người ta đang bu đen bu đỏ. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng của bà Nhàn khóc nức nở: "Trời ơi, con tôi." Hồng lúc này đã bất tỉnh trên tấm phản chỗ người ta coi đồng đêm, thân thể toàn là máu me bê bết. "Hồi nãy á, con Hồng nó tỉnh dậy được một lát, rồi bây giờ lại bất tỉnh rồi. Mai mà sáng nay nhà tôi á tự dưng đi ra đồng sớm, nghe tiếng nó kêu cứu mới biết đó, chứ không mà chắc chết luôn ở dưới cái hố đó rồi." Một bà trong xóm lên tiếng: "Trời ơi, cái tụi nào mà bất nhân thất đức tới như vậy. Tội nghiệp con nhỏ quá chị Nhàn ơi." Lúc này có một toán người khác cũng đi tới, đó là gia đình của ông Tân, có cả ông Tuất, bà Xuân và bà Liễu. Tân chạy lại hỏi thăm tình hình của Hồng, rồi cũng không giấu được vẻ mặt xót xa cho người con gái tội nghiệp. Chỉ có duy nhất một người trong đám đông cảm thấy vui mừng về điều này, đó chính là Liễu. "Đáng đợi cái con đi." Ông Tân nằm một mình ở trong căn phòng, nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hơn một tháng trước, kể từ sau cái hôm mà Hồng gặp quả, mất đi đứa con còn chưa thành hình hài. Cô nằm ở nhà để bố mẹ chăm sóc. Để được tiếng thơm tốt cho việc tranh cử, thì ông Tuất cũng cho Hồng một số tiền để dưỡng bệnh, bảo là khi nào khỏe lại thì quay về đây để làm. Ông Tuất tính dạng cả đôi đường, vừa giải quyết được cái mối nghiệt chủng, lại còn vừa được tiếng thơm. Có một tối, Tân nói dối là lên tỉnh thăm bạn, nhưng thật ra là cho xe vòng về phía nhà của Hồng. Ông nắm tay cô rồi nói: Xin lỗi em, anh không làm gì được, để tụi nó hại con anh, mà anh chỉ có thể đứng nhìn thôi. Ông Tân nói với cái giọng bất lực, với ngụ ý là ông biết rõ người làm nên những chuyện này, nhưng không thể ra mặt để lấy lại công bằng cho cô được. Nhưng quả thật, ông trời có mắt. Đúng một tuần sau, bà Liễu trúng gió độc và nằm vật vã cả tháng trời rồi mất đi. Đó cũng là lúc Hồng vừa đi làm lại được mấy ngày. Khỏi phải nói ông bà Tuất đau đớn đến nhường nào khi đứa con gái ruột mà ông bà thương yêu nay đã rời xa dương thế, để lại đây hai đứa cháu gái. Riêng Tân thì quả thật ông cũng không buồn lắm, vì bấy lâu nay sống dưới trướng của một người vợ độc ác, hung hăng như vậy, đã thế còn tàn nhẫn hại người, âu bây giờ cũng là quả báo mà thôi. Ngay sau cái đêm vợ ông mất, ông Tân vội vàng đến ngay phòng của Hồng, nằm chuốt che cô sau cả tháng trời xa cách. Ông tính ở lại đêm nay với cô, nhưng rồi Hồng bảo: Thôi anh về đi, ở lại với em lúc này không có tiện đâu. Ông nghe cũng hợp lý, vì quả thật lúc này là nên giữ mình, giữ cho ông và giữ luôn cho cả Hồng. Sau này một mình một cõi muốn lúc nào mà chẳng được. Ông bà Tuất tranh cử xong thì cũng ở hẳn trên tỉnh chứ có mấy khi về đâu. Nghĩ vậy cho nên ông rón rén lần mò đi về phòng. Đang lúc thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Đứa nào mà gõ cửa phòng tao giờ này đó? Ba đây, mở cửa ra. Dạ, con xin lỗi ba, con tưởng đám người ở. Ông Tân lật đật bước xuống giường, xỏ đôi dép rồi lao ra mở cửa cho ông Tuất. Nhưng mà ông không thấy ai ở bên ngoài cả. Ba ơi, ba đâu rồi ba? Không có tiếng người trả lời. Ông lấy làm thắc mắc, quái lạ, sao lại như thế này được? Tao đứng ở bên đây. Có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng ông. Ông thất kinh hồn vía, thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập ở ngay bên phía cái cửa sổ. Bất ngờ cánh cửa bật mạnh ra, bên ngoài sương xuống trắng xóa hết cả một khu vườn. Ông cố lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân là ông nhìn nhầm, rồi bước lại gần toan đóng cánh cửa lại. Tay đã chạm đến cánh cửa sổ thì bỗng dưng ông hét lên, vì từ đâu một người con gái tóc dài che kín cả khuôn mặt lướt ngang qua trước mắt ông. Là Liễu. Tân ơi, em lạnh quá Tân ơi. Ông hoảng loạn dung tay dung chân khắp nơi rồi ngồi bật dậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đêm đó ông Tân mở đèn chong chong cho tới sáng không dám ngủ, vì quá sợ hãi sau giấc mộng vừa rồi. Gà đã cất những tiếng gáy đầu tiên và mặt trời cũng đã dần ló dạng, xua tan đi cái không khí âm u đáng sợ của màn đêm tăm tối. Ông rảo bước ra nhà trước đợi Hồng pha trà bưng lên. Ông tự nói với chính mình: Có khi nào Liễu tức mình cái chuyện lén phén với con Hồng trong ngày tang lễ của nó không ta? Đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì bỗng dưng có tiếng ai đó chen vô, làm cho ông giật thót cả tim. Ông làm gì dậy sớm vậy? Là Hồng sao? Anh ngủ không được cho nên dậy sớm thôi. Có chị Liễu bên cạnh, bây giờ không có nữa cho nên anh nhớ hả? Tự dưng Hồng nhắc đến cái tên Liễu, làm cho ông giật mình suýt chút nữa đánh rơi chén trà nóng đang cầm trên tay. Hồng hỏi tiếp: Bộ có chuyện gì sao? Sao nhìn ông bữa nay lạ quá? Tân hỏi: Em à, tối qua em ngủ có mơ thấy cái gì không? Hồng hồn nhiên đáp. Thấy cái gì là thấy cái gì? Em ngủ bình thường có thấy cái gì đâu. Sao vậy? Bộ ông nhìn thấy gì sao? Không có gì đâu. Nhìn thấy thái độ lạ lùng của Tân, nhưng Hồng không hỏi gì thêm, đặt giỏ ấm trà xuống rồi nhanh chóng bước ra nhà sau để tránh thêm rắc rối. Ban đêm thì còn trông dài được, chứ ban ngày đông người, lỡ xảy ra chuyện gì thì cô không biết phải xử trí như thế nào. Ông Tân vừa mới hớp được mấy ngụm trà thì thằng Hậu, đầy tớ riêng của vợ chồng ông, bước từ nhà dưới lên. Nhìn thấy ông, nó chạy lại. Ông ơi. Nè, có chuyện gì mới sáng sớm mày ở khải vậy? Ông ơi, có cái chuyện này con không biết có nên kể cho ông nghe không nữa. Nhưng mà sao? Mày nói nhanh đi, sốt ruột quá. Tối qua bà về ông ơi. Mày nói cái gì? Ai về? Dạ, bà Liễu về. Chính mắt con nhìn thấy bà đó. Nghe đến đây thì hai chân của ông Tân bắt đầu hơi run run, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Mày nói láo. Bà mày chết rồi, về thế nào được? Dạ, không phải đâu ông. Bà chết rồi, nhưng mà hồn bà vẫn còn trong nhà ông ơi. Mày thấy cái gì mà dám nói như vậy? Con thấy khuyên quá đó. Con không ngủ được đi ra ngoài đây hút thuốc nè. Con ngồi đúng cái chỗ của ông á thì con thấy... Thấy cái gì? Con thấy bà lướt qua rồi đi bộ xuống ngay chỗ cửa nhà kho, chỗ con Hồng á. Cô lão, ma mà mày làm như người á hay sao mà đi bộ? Không phải ông ơi, con thấy bà đứng trước cửa nhà kho rồi bà nhìn về phía con. Con nghe rõ ràng là bà nói á, nói là kêu ông mày về phòng đi, bà lạnh quá. Thằng Hậu im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Trời ơi, con nghe vậy con sợ quá, đái ra quần luôn. Nhưng mà hai chân cứng đơ không có động đậy được. Bà nói xong á, bà bỏ đi về phía bên hông nhà bên kia đó. Có phải tối qua ông lại xuống chỗ ông Hồng phải không? Ông Tân tức giận. Mày câm cái miệng mày lại, toàn kể chuyện láo liếu. Tao ngủ bình thường chứ có thấy cái gì đâu. Thần hồn nát thần tính, đi ra chỗ khác cho tao uống trà. Mày mà còn kể mấy cái chuyện ma quỷ lần nào nữa là tao cho mày ra ma luôn đó. Hậu không nói gì, lặng lẽ bỏ ra sau nhà để cho ông Tân ở lại với nỗi sợ hãi về trong hồn của người vợ vừa mới mất. Không lẽ chuyện người chết quay trở lại dương gian là có thật hay sao? Anh làm cái gì mà ngồi thờ người ra vậy? Giọng của ông Tuất vang lên, chặn ngang dòng suy nghĩ của ông Tân. Dạ, thưa ba, không có gì. Tại con nhớ Liễu cho nên nghĩ ngợi vậy thôi. Thật không? Hay là anh đang bận thầm ở trong lòng vậy? Dạ, con nào dám ba. Ở với nhau cũng 20 năm rồi, con làm sao mà không thương vợ con được chứ. Đàn ông lúc này lúc khác, nhưng mà vợ con vẫn là lựa chọn hàng đầu. Con không phải là thanh minh, nhưng mà ba nói như vậy tội cho con, mà cũng tủi cho cả vợ con nữa. Ông Tuất cười khẩy. Thật không? Tôi thì lạ gì mấy cái thằng học trò nghèo mồm mép đầy văn vẻ như anh. Ngày xưa đó, nếu mà con Liễu nó không đòi sống đòi chết lấy anh thì còn lâu tôi mới chịu cho anh bước chân vô cái nhà này đó. Dạ, con biết thân biết phận con thấp hèn, nhưng mà dù gì vợ chồng của con á cũng ở với nhau có hai mặt con. Ba không có thương con, nhưng mà ba hãy thương cháu của ba. Nó không có tội. Ba nói như vậy á, tụi nó mà nghe được lại không hay. Anh cũng khéo mồm khéo miệng ha. Được rồi, tôi tạm bỏ qua chuyện này của anh. Mấy bữa tới tôi phải đi lên tỉnh để đón mấy ông sếp từ ngoài kia vô. Anh ở nhà trong nhà cho tôi, rõ chưa? Dạ, con biết rồi ba. Nói xong ông Tuất bỏ đi, để lại Tân với nỗi ấm ức. 20 năm sống trong cảnh lúc nào cũng bị ba mẹ vợ coi thường như thế này thì quả thật không là gì dễ dàng đối với một thằng đàn ông cả. Đúng là nhà ông nghèo thật, nhưng từ khi về làm rể nhà này, cơ ngơi thăng tiến cũng đâu phải là không có công sức của ông mà gia đình vợ chẳng bao giờ ghi nhận, hay thật sự xem ông là người trong nhà. Chỉ có đám đầy tớ là dân lợi, chứ ngoài ra ông chỉ là một thằng bù nhìn, không hơn không kém. Mà ông Tuất thì nổi tiếng là máu lạnh vô tình, ông ta chẳng thương ai, chỉ thương mỗi bản thân mình. Lúc mà Liễu chết đi, ông ta có nhỏ một giọt nước mắt nào đâu, chỉ chăm chăm ra tiếp các quan khách đến giếng. Vì cái sự nghiệp lên làm ông này bà nọ của bản thân, chứ xá gì con cái đâu. Càng nghĩ tới thì cái cảm giác uất hận trong người ông càng dâng lên dữ dội. Đêm đó ông Tuất lên ô tô đi thẳng lên tỉnh, để bà Xuân ở nhà một mình với nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất. Bà khóc suốt từ hôm qua đến giờ, trong đầu lúc nào cũng nhớ lại cảnh đứa con gái của bà nằm co giật trên giường, máu mồm máu miệng ọc ra như suối chảy, mắt trợn tròng, rồi từ từ chút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng đó ám ảnh bà chắc đến cuối đời, bà cũng không thể nào quên được. Bình thường là một người chanh chua đanh đá, nhưng bà thương con bà tật lòng, chứ không như ông Tuất. Đêm đó, trời mùa hè oi bức, ông Tân bước xuống nhà tắm dội nhanh mấy gáo nước cho mát, xong quay trở lại phòng, thì thấy có một cái bóng người đang đứng trước bàn thờ mà khấn vái. Bước lại gần, thì ra là bà Xuân. Ông lên tiếng hỏi: Mẹ nhớ vợ con hả mẹ? Bà Xuân không trả lời mà chỉ sụt sùi khóc. Ông Tân lặng lặng ngồi kế bên bà một lúc, thì bà đứng phắt dậy bước về phía phòng ngủ. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả không gian tang tóc. 20 năm sống trong ngôi nhà rộng rãi này, chưa bao giờ ông cảm thấy nó lạnh lẽo và u ám như ngày hôm nay. Lên giường nằm được một lúc, ngồi nghĩ ngợi lung tung, cho ông Tân cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì trời bỗng chân trở lạnh. Ông Tân bị cái lạnh bất chợt làm cho tỉnh giấc, tay lần mò trong bóng đêm tìm cái mền đắp, thì cái mền bị mắc vào trong cây đinh đóng ở giường gỗ. Mắt ông vẫn nhắm, còn tay ra sức kéo cái mền thật nhanh, nhưng vẫn không tài nào giật ra được. Ông bực mình ngồi dậy, tức tối vì giấc ngủ ngon bị phá đi. Thì ông hoảng hồn khi từ nãy tới bây giờ, cái mền không phải bị kẹt vào cây đinh như ông nghĩ, mà là có một bàn tay đang nắm chặt lấy cái mền kia. Có ai đó đang đứng bên cạnh ông từ nãy giờ, nhưng ông không hề hay biết. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bà Liễu. Cái nhân dáng như ngày hôm qua, vẫn mái tóc rối bời phủ kín cả gương mặt, vẫn cái giọng nói lanh lảnh ấy: Em lạnh quá anh Tân ơi. Cả căn phòng bây giờ lạnh buốt như nước đá. Ông lấy hết sức bình sinh thét lên một tiếng rồi bỏ chạy đi thật nhanh. Bất giác ông chạy về phía cuối hành lang và dừng lại ngay trước cửa phòng của bà Xuân. Ông ngồi bệt xuống thở hổn hển, tim đập lên loạn xạ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cửa phòng của bà Xuân hé mở. Tự dưng có một mãnh lực nào đó thôi thúc ông phải bước vào phòng để tìm bà Xuân, để kể cho bà nghe về câu chuyện vừa rồi, về sự trở lại dương gian của con gái bà. Ông khẽ bước vào và hỏi nhỏ: Mẹ ơi, mẹ còn thức không mẹ? Trong phòng không có mở đèn, nhưng ánh trăng rọi từ cửa sổ vào đủ để khiến cho ông nhìn thấy rõ. Bà Xuân đã đi ngủ từ lúc nào rồi? Ông thở dài ngao ngán. Bây giờ ở lại đây thì kỳ khôi quá, nhưng ra khỏi đây thì ông lại sợ bà Liễu vợ của ông lại đứng ở góc tối nào đó mà dọa ông thêm một lần nữa, thì chắc ông sẽ đứng tim mà chết thôi. Bỗng dưng cái thân thể của bà Xuân đang nằm yên thì đột nhiên cử động. Bà giật giật lên mấy cái, rồi hai mắt của bà trợn tròng trợn trắng lên, nhìn về phía ông Tân. Cái lưỡi bà thè ra ngoài như bị ai đó bóp cổ, sau đó là máu miệng máu mũi cứ vậy tuôn ra như suối. Ông nghĩ bà bị lên cơn động kinh, cho nên chạy lại lay mạnh bà, miệng thì hô hoán thông báo cho đám người ở. Bỗng dưng ông thấy cảnh tượng trước mắt hình như đã thấy ở đâu rồi. Ông giật mình thất kinh khi nhớ ra rằng cảnh tượng bà Liễu trước khi chết cũng như thế này đây. Ông nhìn lại bà Xuân thì hỡi ơi, từ lúc nào gương mặt của bà Xuân đã biến thành gương mặt của Liễu? Sao mày giết tao? Ông hoảng sợ té xuống đất. Cùng lúc đó thì đám người ở cũng vừa lên tới nơi. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Tao Đúng lúc này thì bà Xuân cũng vừa bước vào trong phòng. Có chuyện gì? Chuyện gì mà giữa đêm giữa hôm tụi bay tụ tập trong phòng của tao vậy? Thằng Tân, có chuyện gì đó? Dạ con Đám người ở trả lời. Dạ tụi con đang ngủ á, thì nghe tiếng ông Tân thét lên kêu cứu, cho nên tụi con mới chạy lên đây đó bà. Thằng Tân, mày làm sao đó? Tân lý nhí trả lời. Dạ con ngủ mơ thôi mẹ. Cái gì? Từ đó cho tới giờ á, có khi nào thấy mày ngủ mơ hay mộng du cái gì đâu? Dạ từ sau khi mà nhà con mất, con hơi khó ngủ á, cho nên hay nằm mộng lắm mẹ ơi. Anh đó, suốt ngày được cái vớ vẩn là giỏi thôi. Thôi giải tán đi, để cho tao nghỉ ngơi. Vậy rồi đám đông giải tán, ai về phòng nấy. Duy chỉ có Tân là lầm lũi đi qua đi lại. Thế vậy, anh Hậu bước tới chỗ ông chủ rồi bảo. Ông ơi, ông làm sao vậy? Tân thở dài rồi lên tiếng. Tối nay đó, mày qua phòng ngủ với tao. Như hiểu ý, Hậu lẻo đẻo theo sau Tân vào tới trong phòng. Ông Tân chỉ Hậu lại nằm ở chỗ cái võng. Đó, tối nay mình ngủ đó đi. Ông ơi, có phải hồi nãy ông thấy bà Liễu về đúng không? Tân im lặng không đáp, nhưng Hậu nhìn thái độ thì cũng hiểu ra được như vậy. Mới sáng hôm nay ông còn mạnh miệng chống chế, nhưng bây giờ đến giờ phút này thì ông thật sự hoảng sợ khi người vợ đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm nay đã hiện về trong cái hình dáng không thể nào đáng sợ hơn nữa. Tân nằm trên cái giường mà cách đây mấy hôm bà Liễu mất. Ông cảm giác như có ai đó đang nằm bên cạnh mình vậy. Dù đắp mền kín từ đầu tới chân như người ta hoàn xác chết, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tối nay nếu không có thằng Hậu sang ngủ chung thì ông không biết phải làm như thế nào đây. Ông đã quá sợ hãi rồi. Từng ngóc ngách trong nhà, từng lối đi, từng hàng rào gốc cây tưởng chừng đã quen thuộc, bây giờ trở nên lạnh lẽo xa lạ đến ngỡ ngàng. Bên ngoài, mưa vẫn đang trút từng cơn. Tân cứ vậy mà thẫn thờ mấy ngày trời. Tối nào thì thằng Hậu cũng sang ngủ với ông chủ, cho bản thân anh ta cũng đã từng gặp bà Liễu một lần, cho nên anh cũng có phần sợ hãi. Tân bây giờ như một người vô hồn, chẳng tha thiết với chuyện gì, kể cả chuyện lén lút quan hệ với Hồng, cô làm bếp phỏng phao mà ông từng mê đắm. Sau cái hôm bị đánh sảy thai, Hồng vì nhà nghèo cho nên vẫn phải tiếp tục đi làm. Phần nữa bà Liễu cũng đã mất rồi, cho nên nỗi hận trong lòng cô có lẽ cũng phai đi bớt. Anh làm cái gì mà ngẩn người ra vậy anh Tân? Là tiếng của ông Tuất hỏi. Dạ ba, con hơi mệt. Ôi, đàn ông đàn ăn, mới có ngoài 40 như anh đó mà suốt ngày cứ mệt lên mệt xuống. Thử hỏi đến tuổi của tôi á thì anh còn làm được cái gì nữa chứ? Ông Tuất ngừng lại một lát rồi lên tiếng nói tiếp. Nè, tối nay tôi có buổi tiệc với mấy ông chức sắc. Anh rảnh rỗi thì đánh ô tô chở tôi lên tỉnh đi. Dạ con xin lỗi ba, con thiệt không khỏe, cho nên e là không thể chở ba đi được. Có gì ba nhờ thằng Tư nó chở ba đi nghe. Ôi, trông anh thiệt là chán đời quá. Ông Tuất quay lưng bỏ đi. Tối hôm đó tầm khoảng 11 giờ đêm,

do đang chạy với tốc độ cao mà thắng lại, cho nên ông gia mạnh xuống đất, người đau ê ẩm, nằm im một chỗ rên xiết khôn cùng. Miệng của ông lắp bắp cầu cứu, mưa cứ thế dội thẳng vào người, vào mặt của ông từng cơn buốt giá. Giữa đêm hôm thanh vắng, giữa rừng cây tối om như thế này, thì làm gì có ai nghe thấy ông ngoài thằng Tư, cái người vừa làm cho ông ra nông nổi như thế này đây. Nó mở cửa xe, bước xuống và hình như đang tiến lại gần ông. Ông lắp bắp xin nó cứu ông, tha mạng cho ông, nhưng nó vẫn không nói gì. Một cái bóng đen cứ chậm chậm tiến bước, càng ngày càng gần hơn. Thì hỡi ơi, ông kinh hoàng hét lên khi trước mặt ông nay không còn là thằng Tư nữa, mà là con Liễu. Về thôi ba. Sáng hôm sau, ông Tuất không về. Mãi đến hôm sau nữa cũng không có tin tức gì của ông. Bà Xuân ở nhà lòng nóng rang như lửa đốt, cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Mẹ ơi, chắc bà có việc gì thôi, chứ không có làm sao đâu mẹ. Mẹ đừng có quá lo. Anh im đi, anh biết cái gì. Có phải là ba ruột của anh đâu mà anh lo lắng. Lòng tôi thì cứ nóng rang như lửa đốt đây nè. Trước giờ có khi nào anh thấy ba anh đi vắng nhà không rõ lý do như thế này chưa, mà nói là bình thường. Tôi là tôi nghi có chuyện không có lành rồi đây nè. Trời ơi là trời. Ông Tân bị mắng thì im lặng không nói thêm lời nào. Ngay lúc đó, bên ngoài sân có người gọi. Trời ơi, chắc là ba anh về đó. Anh mau ra coi coi có phải không. Dạ dạ, con ra liền. Ông Tân bước ra mở cửa, rồi một lúc sau quay lại. Ủa, thằng Tư, sao mày về có mình vậy? Còn ông mày đâu? Dạ, dạ thưa bà, con... Có chuyện gì nói mau, không tôi đánh chết bây giờ, nói. Anh Tư lý nhí trả lời. Thiệt ra con cũng không biết ông ở đâu nữa bà. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Rõ ràng mày chở ông đi mà, bây giờ nói không biết là sao. Dạ đúng là con chở ông đi. Nhưng mà... Nhưng... Nè, mày có cái gì thì nói nhanh đi, chứ tao chứ bà mày đang sốt ruột quá đây nè. Ông Tân chim vào. Dạ dạ thưa bà, bữa đó con chở ông lên tỉnh, rồi ngồi ngoài xe chờ ông vô nhậu. Lúc đó tầm khoảng 11 giờ đêm, con mới xuống xe tìm cái chỗ để mà đi tiểu. Lúc quay lại thì tự nhiên chiếc xe nổ máy, rồi chở ông đi à bà ơi. Hả? Mày nói gì? Có người chở ông mày đi hả? Là ai mới được chứ? Dạ là bà Liễu đó. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía. Mày nói con Liễu chở ông mày đi sao? Dạ, con xin thề là con không dám nói dối nữa lời. Trời đánh con chết bà ơi, con không thể nào nhìn nhầm được. Tại chiếc xe lướt ngang qua con thấy bà Liễu ngồi ở băng trước, là chính bà chứ không có ai khác được. Bà còn quay qua nhìn con nữa mà. Trời ơi, cái đầu láo tét, có phải mày hại chết ông mày để mà cướp xe có đúng không? Hả cái quân trời đánh. Bà Xuân lao lại tóm lấy cổ của anh Tư mà dặn xé đầy nghiến. Bà hoàn toàn mất bình tĩnh trước những gì đã nghe được từ nãy cho tới bây giờ. Có thể bà tin, nhưng bà không muốn chấp nhận. Bà biết, bà linh cảm được là chồng bà đã chết thật rồi. Thế là cuộc tìm kiếm diễn ra ngay sau lúc đó. Tân đánh điện gọi lên tỉnh báo công an để cùng tìm ông Tuất. Nguyên nhân là ông tự lái xe đi lạc mấy ngày không về. Do cũng có quen biết, cho nên người ta ráo riết lắm. Bà Xuân ở nhà cũng huy động cả đám người ở tham gia. Nè, nhất quyết tìm cho được ông mày, dù có đào hết cái tỉnh này lên á, cũng phải tìm cho được ông mày đó. Đám người làm tản nhau ra khắp nơi. Đầu tiên là lùng sục khu vực gần nhà để xem ông có bị tai nạn ở đâu đây hay không. Nè, đừng có tìm ở ngoài lâu lớn, đi vô những con đường mòn mà tìm nha. Nếu mà ông bị cái gì ở đường lớn á, thì kiểu gì người ta cũng phát hiện rồi. Ôi, nhưng mà đường từ đây lên tỉnh xa xôi muôn trùng, đường thì trăm lối, biết chỗ nào mà tìm chứ. Ôi, phải người làm như tụi mình á thì làm gì có tiếng nói, kêu lên rừng cũng phải lên, chứ xa chỉ mấy cái chuyện này chứ. Thôi đi đi. Lúc này ở nhà, chỉ còn mỗi ông Tân, cô Hồng làm bếp và hai đứa con của ông là Mai và Đào. Hồng được bà Xuân giao hết trách nhiệm giữ chúng nó, còn bà thì theo xe công an lên tỉnh để phối hợp tìm ông Tuất. Tối đêm đó, đám người làm vẫn chưa về. Tân lay quay đi đi lại lại trong phòng vì lo lắng, thì bỗng dưng có một tiếng gõ cửa làm cho ông giật thót tim. Ai đó? Là con Hậu nè ông ơi. Vô đi, nhanh lên. Hậu mở cửa bước vào trong, người bị ướt sũng do cơn mưa ngoài kia chưa có dấu hiệu dừng lại. Nè, sao tự nhiên mà về đây vậy? Dạ, để ông một mình con không có yên tâm, cho nên giả vờ tách lẻ rồi trốn về đó. Thôi, mày về cũng được. Sao rồi, có dấu hiệu gì của ông chưa? Dạ không có, không có tìm thấy gì hết à. Mà làm sao tìm thấy được chứ? Hồng cô liễu giấu, tìm sao được mà tìm. Tần ra dấu. Nè, mày im cái miệng mày lại, nói lớn lỡ người ta nghe được thì sao? Mà ông ơi, ông có chắc là ổn không ông? Cái gì ổn mới được chứ, mà chắc là chắc cái gì? Thì cái vụ buồn ngãi này nè, ông có chắc là nó không có giận gì tới mình không? Chứ còn thấy sợ quá ông ơi. Hay là mình kêu thầy lại để... Hậu đang nói cho dứt lời thì lại bị ông Tân nạt thêm cho một cái nữa. Nè, mày có điên không? Bây giờ mà kêu thầy lại á thì chẳng khác nào công giả tràng, phải đợi xong hết đã chứ. Đợi cái gì không? Mày ngu quá. Đợi bà Xuân mày á bị con gái của bà bắt theo luôn chứ sao? Hận rùng mình, biết thằng người ở của mình đang sợ hãi, Tân lên tiếng nói. Nè, tao nói cho mày biết, mày mà khai ra cái chuyện này á thì không chỉ có tao, mà cả mày cũng khó lòng mà toàn mạng đó. Hôm đó chính mày nói với tao á là theo nghe lén con Học, mà cũng chính mày là người thuê mấy cái thằng côn đồ ngoài chợ đánh cho nó sảy thai. Mày cũng có phần trong này đó, có chết thì chết chung chứ không có thoát được đâu. Tao đã cất công nghĩ ra cái kế này, mày ngoan ngoãn theo tao thì mày sống trong sung sướng, còn ngược lại á thì mày tự hiểu đi. Trời ơi, thì ra người đứng sau tất cả câu chuyện này là Tân. Tối hôm đó, cái hôm mà Hồng xin phép gia đình ông Tân về nhà bố mẹ đẻ một buổi, trước lúc ra khỏi cổng có gặp anh Tí, rồi hai người cùng nhau đứng nói chuyện một lúc. Thằng Hậu là người nghe lỏm được cuộc trò chuyện thì mách với ông Tân, cả hai lén lút theo Hồng về tới tận nhà. Cô Hồng về nói với ông sinh ba của cô rằng cái thai kia không phải là của ông Tân mà là của anh Tí. Và đêm đó, ông sinh đã có nói một câu, mà chính vì cái câu nói này đã khiến cho Tân nảy sinh ra âm mưu giết chết cả dòng họ nhà ông Tuất. Ông sinh nói với cô Hồng là: con yên tâm đi, nhà đó đứa nào mà làm gì tới con, ba sẽ yểm bùa giật chết hết tụi nó. Biết là nhà của Hồng theo nghề bùa ngải, ông sinh là thầy pháp học ở bên Miên vậy, cho nên Tân mới gọi Hậu cho người sáng ma dàn cảnh đánh cô Hồng sảy thai, sau đó lén lút đến nhà giả vờ thương xót đứa con đã mất, rồi đổ tội lỗi lên người bà Liễu. Thế là ông sinh yểm ngải giật chết bà Liễu. Rồi đúng cái hôm đám tang, ông sinh và Tí ra ngoài mộ đào cái quan tài bà Liễu lên, cho bùa vô trong miệng rồi may lại để yểm vào phần âm của dòng họ. Phần âm bị động cho nên kiểu gì gia đình này cũng sẽ bị bà Liễu kéo theo xuống âm tỳ chung. Chiêu này cực kỳ thâm hiểm, tổn hại âm đức, cho nên nếu bị phá giải thì coi như dòng họ của người yểm bùa sẽ khó tránh khỏi cái chết không toàn thây. Nhưng trong cơn thù hận, còn mấy ai nghĩ đến được hậu quả đâu. Tao á, có phải là huyết thống nhà này đâu mà sợ. Tao chỉ đang lo cho con Mai với con Đào thôi. Nhưng mà tụi nó trẻ con, con Hồng á, chắc nó không nỡ đâu. Đợi xong luôn bà Xuân đi, tài sản gia đình nghiễm nhiên thuộc về tao, thì tao sẽ tìm cách khéo để cha con Hồng thu ngải lại. Tao vừa có tiền, vừa có được con Hồng. Nhưng mày yên tâm, tao cũng không quên phần mày đâu. Cho nên mày ráng mà giữ mồm giữ miệng đó. Thật tình tao cũng sợ. Nhưng mà nếu mình không nói ra thì đố cha con đứa nào biết được. Sắp xong rồi, sắp thành công rồi đó. Thôi, mày nằm xuống giọng ngủ đi.

xương sống như có một luồng khí lạnh chạy qua, làm cho ông rung lên bần bật. Ba ơi, mẹ nói ba vô đây chơi đi, mẹ mở cửa cho ba vô nè. Ba ơi. Ông Tân thấy cánh cửa hé ra, quá hoảng sợ cho nên ông quay lưng bỏ chạy. Phía sau bắt đầu có tiếng bước chân đuổi theo, và theo quán tính, ông quay đầu nhìn lại. Thì hỡi ơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Liễu đang đứng đó, kế bên là hai đứa con gái, con Mai và con Đào. Tụi nó đang cầm cái đầu của thằng Hậu. Ông cắm mặt chạy thẳng xuống bếp, không thấy thằng Hậu đâu cả. Ông hoảng loạn la hét ầm lên, thì bỗng dưng một cánh tay nắm chặt lấy vai ông. Anh làm sao vậy anh Tân? Hồng hả? Anh Ông Tân thở dốc không ra hơi, lắp bắp trả lời. Nè, anh bình tĩnh lại đã. Có gì mà phải la làng lên vậy? Sao nói em nghe, có chuyện gì? Chuyện là anh nằm mơ thấy ác mộng thôi, chứ không có gì đâu. Mà hồi nãy á, em nghe anh kêu thằng Hậu, không phải là nó đi tìm ông Tước rồi hay sao? Sao nó về sớm vậy? Nó về nãy rồi. Anh kêu nó về sớm với anh. Anh kêu nó đi nấu cho anh ấm trà, mà chờ lâu quá cho nên anh ngủ quên. Trời ơi, bếp núc mà kêu nó nấu thì tới chừng nào? Để em làm cho. Em thấy thằng Hậu ở ngoài cái chỗ nhà kho đó, em vừa gặp nó đứng tiểu đó tức thì đó. Vậy hả? Vậy để anh ra coi làm sao. Em pha giùm anh ấm trà nóng nha. Ừ, anh đi. Tân mở cửa ra, chạy xuống dưới phía cái nhà kho. Từ phía xa Tân đã thấy bóng dáng của thằng Hậu đứng sừng sững ở đó, thì bèn gọi to. Hậu ơi, Hậu à, nãy giờ mày ở đâu vậy? Ông Tân đứng sát bên vỗ vai thằng Hậu một cái, thì bỗng dưng cái thân thể của nó đổ gục xuống sàn, cái đầu rời ra khỏi cổ. Tân kinh hoàng hét lên rồi té nhào xuống dưới, lồm cồm bò lại kế bên cái gốc mít. Cái đầu lăn long lóc rồi dừng lại, gương mặt kinh hoàng trước khi chết của thằng Hậu, đôi mắt trợn tròng trợn trắng đang lăm lăm nhìn Tân, làm cho hắn sợ đến tột độ. Hắn linh tính có chuyện chẳng lành. Tại sao Liễu lại giết thằng Hậu? Chẳng lẽ nào Liễu đã biết được sự thật là chính ông và thằng Hậu là chủ mưu hay sao? Sao mày giết tao? Nhìn vào hư không trước mắt, có một hình dáng quen thuộc đang bước từng bước chậm rãi về phía Tân. Cái hình dáng thân thuộc như người vợ đã từng chung sống với Tân hơn 20 năm ròng. Tân quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Em ơi, anh có lỗi với em. Chẳng qua là tại bố mẹ em ác với anh quá, cho nên anh không còn cách nào khác phải làm như vậy. Để em tình con, em tha cho anh một lần được không Liễu à? Cái bóng dáng ấy dần lộ ra dưới ánh trăng, là Hồng chứ không phải là Liễu. Sao mày giết con tao? Hồng à, anh trót dại, em tha thứ cho anh. Anh tính xong mọi chuyện sẽ lấy em. Anh hứa sẽ không để em thiệt thòi đâu. Anh thề mà, em tha cho anh. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Tất cả là tại thằng Hậu, nó xúi anh bày trò, chứ không phải tại anh đâu em à. Mày giết con tao thì tao giết lại con mày. Trời có mắt, ngày hôm đó anh Tý đã nghe tận tai mày và thằng xuất sinh này nói chuyện, mà mày còn dám cãi sao? Mày còn dàn cảnh vô quan giá quả. Mày hại chết con tao, con mày sẽ phải chết. Mày nhìn đi. Hồng chỉ tay lên cạnh mít trên đầu của ông Tân, và ông kinh hãi khi nhìn thấy con Mai và con Đào đang đứng chênh vênh trên cây mít. Trên cổ của hai đứa trồng hai cái dây thòng lọng, chỉ cần rơi xuống thôi thì sẽ bị siết cổ chết ngay lập tức. Hồng à, em tha cho anh và hai đứa nhỏ đi mà em. Cho ba cha con anh một con đường sống đi em à. Anh giang em mà Hồng. Tao tha cho mày, vậy còn con tao thì sao? Hồng gầm lên, đôi mắt trợn tròng giơ tay ra hiệu cho hai đứa trẻ con nhảy xuống tự sát. Thì bỗng với người cô giật lên dữ dội, tay ôm lấy cổ và nằm gục xuống sàn. Từ mấy lùm cây xung quanh xuất hiện những ngọn đuốc sáng trưng thắp sáng cả khu vườn tĩnh mịch. Là bà Xuân và có chừng chục tên người ở. Bà Xuân lên tiếng. Bắt được tụi nó chưa? Dẫn hết vô đây. Từ ngoài cổng, hai tên người ở khuân trên vai hai cái xác người. Hồng vừa nhìn thấy thì vội gào khóc lên, vì hai cái thân thể bầm dập máu me đó chính là ông Sinh và bà Nhàn, ba mẹ của cô. Cô lầm còm bò lại lay lay ba mẹ của mình thì có tiếng nói phát ra. Bùa bị giải, người yểm bị ngải giật ngược lại là chết đúng rồi, không có cứu được đâu, đừng có mà mơ. Là tiếng của lão thầy Tám. Sáng nay lão đã linh tính được có biến xảy ra, cho nên bảo bà Xuân về nhà gấp. Vừa bước vào tới cửa thì lão đi dội lên bàn cúng, chỗ để di ảnh của bà Liễu. Thì lão nhìn thấy cái gương mặt trên di ảnh ấy không phải bình thường như mọi người, mà là một cái mặt tím tái bị khâu chặt miệng lại. Lão giải thích đây là thuật yểm tạo thành trùng tan, dùng bùa ngậm trong họng của người chết để đánh vô phần âm, mà nếu như không phải người học cùng đạo thì chắc chắn khó thể nào nhìn ra được. Do ông Sinh và lão Tám cùng học bùa bên Miên, cho nên việc lão biết cách giải không có gì là lạ. Lập tức lão bảo bà Xuân cho người đập nát cái mộ của Liễu ra, cậy nắp quan tài, cắt chỉ trên miệng rồi lấy lá ngải ra. May mắn là đến kịp, chứ nếu như để kéo dài 7-7-4-9 ngày thì không có cách nào hóa giải được nữa. Lúc đó phần âm gia đình coi như chết hẳn, ba đời tông ti dòng họ không có cách nào cứu vãn được. Lúc thấy hình dạng của đứa con gái xấu số kinh dị kia, bà Xuân bật khóc tức tuổi, rồi lập tức cho người qua đốt nhà, đánh chết hai vợ chồng ông Sinh bà Nhàn, sau đó về nhà đợi sẵn để cứu hai đứa cháu gái. Cái thằng khốn nạn, mày ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao, xài tiền của nhà tao, 20 mấy năm qua đã có lúc nào mày đói khát chưa? Mà sao mày lại bày mưu tính kế hãm hại vợ mày và ba vợ của mày như vậy hả? Tần biết mình khó thoát tội, cho nên nói lại. Bà coi tôi như con chó trong nhà, thích thì chửi, thích thì mắng. Cả bà, chồng bà và con gái bà đều không coi tôi ra gì cả. Bà cho tôi ăn, nuôi tôi cũng giống như nuôi mấy đứa người ở vậy thôi, chứ có hơn con mẹ gì đâu. Tụi bay đâu, đánh chết hai cái đứa nghiệt xúc này cho tao. Đám người làm bao dây xung quanh toan nhào cho đánh chết Tân và Hồng, thì bỗng dưng có một trái lựu đạn quăng vào đúng chỗ ông Tân đang ngồi. Tiếng nổ rầm trời vang lên. Ông Tân ở gần trái mìn cho nên bị hất văng, đầu đập mạnh vô tảng đá, hộc máu chết ngay tại chỗ. Đám người đứng xung quanh thì tán loạn bỏ chạy. Từ trong đám đông có một người lao ra ôm lấy Hồng, rồi tức tốc chạy khỏi căn biệt phủ sầm uất. Đó chính là anh Tý. Đám người ở lại nhìn thấy anh Tý đem Hồng đi, nhưng không ai có thái độ gì, vì họ cũng một phần cảm thông cho số phận của Hồng. Về sâu xa thì cô gái chưa tròn 20 tuổi này cũng là nạn nhân của lòng dạ con người gian ác mà thôi. Sau đó lão Tám bối quẻ xin vong hồn của người âm trong nhà chỉ điểm cho chỗ ông Tức tử nạn. Ông bị cái vong bà Liễu treo cổ chết sâu ở trong rừng cây, còn hai đứa con gái của ông Tân và bà Liễu thì may mắn thoát nạn trong phút chốc. Từ lúc đó, gia đình một thời lừng lẫy của ông Tuất bà Xuân cũng lụi tàn từ từ, do tất cả người làm đều biết chuyện, tránh không khỏi cái việc tin đồn lan ra ngoài, cho nên đâm ra các mối quan hệ của ông Tuất xây dựng cũng không còn được như xưa nữa. Tuyệt nhiên chỉ có Tý và Hồng là bạc vô âm tính, không ai còn thấy họ xuất hiện trong cái làng này thêm một lần nào nữa. Đâu ai biết rằng sau đêm đó, họ bỏ chạy thục mạng khỏi làng, sau đó lần mò đến tỉnh, rồi lưu lạc về Tây Đô làm lụng, sau đó được ở với nhau như mong muốn. Nhưng họ đâu hề hay biết rằng việc bùa chú bị phản tác dụng thì trong vòng ba đời, tính từ đời người yểm, sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết không toàn vẹn thay. Ba của cô, ông Sinh cũng có dạy cô bùa chú, nhưng ba cô chưa từng nói với cô về vấn đề hậu quả nếu như bị giải yếm, cho nên Hồng nào có hay biết gì. 3 năm sau, Hồng hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên nó là Kim, rồi sau đó thêm một đứa con trai tên là Mẫn, và kết quả là cả hai đều chết một cách thê thảm. Chi tiết về câu chuyện của Kim và Mẫn thì mời các bạn nghe lại ở phần trước Ao Nước Đen và Thầy Bối Ma. Và tôi xin phép được kết thúc bộ truyện ma, chuỗi truyện ma có thật ở Cần Thơ tại đây.